Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 15, đáng thương Hamburg. Đường phân tích không sai. Những người đối với đồn đại đối với Van der Vaart có hứng thú nhà giàu hiện nay hoặc nhiều hoặc ít. Có bao nhiêu từng người vấn đề. Không cách nào bước ra đi ra bận tâm hắn. Ở Nottingham Forest gia nhập trận này truy đoạt chiến trước. Chỉ có nước Đức Hamburg câu lạc bộ cùng Van der Vaart đi gần nhất. Trên thực tế một cái mùa giải trước đây. Hamburg liền rất muốn tiến cử vị này Ajax gặp rủi do đội trưởng. Nếu như khi đó Coman tiếp tục đảm nhiệm Ajax huấn luyện viên trưởng. Van der Vaart nhất định sẽ lựa chọn đi Hamburg. Thế nhưng so với Rai đến thay đổi đan biết rõ cái kia tất cả. Hắn khuyên bảo vị này Ajax trụ cột ở lưu lại trợ giúp hắn một cái mùa giải. Vào lúc ấy Ajax thanh niên Tuấn Kiệt Môn đi rồi hơn một nửa. Đội bóng thành tích bất ổn. Cần một cái kinh nghiệm lão đạo người đến mang trở xuống. Van der Vaart không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Làm câu lạc bộ đối với Van der Vaart lựa chọn lưu lại cảm tạ. Ở một cái mùa giải sau khi đem sẽ không đối với hắn rời đi đội bóng làm bất kỳ cản trở. Chỉ cần hắn cùng đối phương đội bóng đạt thành thỏa thuận. Như vậy là có thể lấy phi thường rẻ tiền giá cả rời đi. Van der Vaart đáp ứng rồi cái điều kiện này. Hắn lựa chọn lưu lại. Đổi lấy một cái mùa giải sau khi rời đi. So với Rai cũng đem băng đội trưởng trả lại hắn. Bởi vậy, Van der Vaart ở một cái mùa giải trước từ chối Hamburg. Nhà này nước Đức câu lạc bộ cuồng dại không thay đổi. Một cái mùa giải sau khi lần thứ hai hướng về Van der Vaart phát sinh mời. Van der Vaart đối với nhà này có trọng như thế hắn. Đồng thời nhận lời để hắn đá chính mình thích nhất tiền đạo ảo, đội bóng của nước Đức cũng rất có hảo cảm. Nếu như không phải Tony Dunn chặn ngang một đòn, như vậy hắn hầu như đã muốn bắt đầu cùng Hamburg đàm luận cá nhân hợp đồng. Nottingham Forest gia nhập thay đổi tất cả. Một nhánh nắm giữ hùng tâm tráng trí. Chính đang không ngừng tăng cường thực lực đội bóng hy vọng hắn gia nhập liên minh. Mục tiêu là cái này mùa giải Champions League quán quân. Van der Vaart thừa nhận cái này so với đơn thuần để hắn đánh tiền đạo ảo càng có sức hấp dẫn. Làm nghề nghiệp cầu thủ, người nào không muốn cướp đoạt giới bóng đá vinh dự cao nhất? Đội tuyển quốc gia vinh dự cao nhất là Euro cùng vô địch World Cup. Câu lạc bộ địa vinh dự cao nhất chuyện đương nhiên chính là UEFA Champions League quán quân. Nottingham Forest mùa giải trước một hơi đánh vào trận chung kết. Đồng thời ở trận chung kết bên trong tiếc bại Barcelona cố sự làm người khác sâu ấn tượng. Liền ngay cả Van der Vaart loại này trước đây cũng không biết Forest người đều ký ức còn thơm. Ở cùng Dan gặp mặt nói chuyện sau khi tự mình cảm nhận được vị giáo chủ này luyện rộng lớn chí hướng. Van der Vaart trong lòng thiên bình kỳ thực đã ở cái kia lần gặp gỡ lúc nghiêng. Có môi giới sau rông, Lạc Bưu là một cái cẩn thận người. Cái kia lần gặp gỡ sau khi hắn còn chuyên môn cho Van der Vaart vài tờ CD. Phía trên kia ghi chép tất cả đều là Forest thi đấu. Nếu chờ đối phương ở Hà Lan tập huấn địa thời điểm lại quan sát lúc này đã muộn. Như vậy thẳng thắn hiện tại hay dùng thi đấu video đến quan sát được rồi. Lạc Bưu hy vọng Van der Vaart thông qua xem video hiểu rõ Forest là một nhánh thế nào đội bóng. Sau đó sẽ cân nhắc chính mình nên lựa chọn nhà ai câu lạc bộ. Đương nhiên. Những người đĩa CD bên trong làm sao có thể thiếu lúc trước UEFA vì là Nottingham Forest chế tác. Chuyên đề mảnh đây, Tony Dunn cùng đội bóng này rất lập thể hiện ra ở Van der Vaart trước mắt. Đây là một nhánh tuổi trẻ tràn ngập phấn chấn đội bóng. Đồng thời cũng không thiếu kinh nghiệm. Cảm giác kia rất giống là Ajax. Không có việc gì tháng ngày rất tẻ nhạt ở quán trọ trong phòng. Đường ở hết sức chuyên chú nghiên cứu mùa giải mới bọn họ toàn bộ đối thủ tư liệu. Đan thì lại tựa ở bên cửa sổ. Nhìn phía dưới ngang qua lui tới những người đi đường. Thưởng thức trong tay địa điện thoại di động. Hai ngày trôi qua, Van der Vaart cũng không có cho bọn họ trả lời chắc chắn. Liền ngay cả có môi giới sau rông. Lạc Bưu cũng thật giống mất tích như thế. Không có chủ động liên lạc qua. Đan cho là mình bộ kia lời giải thích cùng chiến thuật thư đã đánh động đối phương. Không, không phải cho rằng là hắn vững tin như vậy. Thế nhưng kỳ quái chính là tại sao đối phương không ở ngày thứ hai đáp phục hắn đây? Như thế không trên không dưới treo thật là không dễ chịu. Người có thể một thân một mình đi đêm thăm thế giới nghe tên thịt người tủ kính. Đường cũng không ngẩng đầu lên địa nói tiếp. Đan chừng đối phương một chút. Có lúc ta thật hoài niệm lúc trước cái kia ba ngày thả không ra một cái thí đường. Hoặc là, người hiện tại liền chăm chú suy tính một chút ở đây tập huấn. Làm sao không để những người cầu thủ chọc ra cái sọt đến. Vấn đề này đúng là rất nghiêm túc. Đan trầm mặc lại. Lúc trước hắn lựa chọn Amsterdam thời điểm nhưng là không có nghĩ tới chỗ này. Hà Lan hay là có thể tính được với là trên thế giới tối mở ra quốc gia. Ở những quốc gia khác là nghiêm trọng tội sự tình. Tại đây cái chỗ trũng nơi trên nhưng quang minh chính đại tồn tại cùng dưới ánh mặt trời. Nếu như có một cái quen thuộc Amsterdam, nhiệt tình hiếu khách Hà Lan bằng hữu làm bạn. Đan đúng là không có chút nào chú ý đi phong nguyệt nơi tầm hoan mua vui một phen. Người như hắn còn như vậy. Như vậy những người máu nóng tuổi trẻ các cầu thủ gặp như thế nào đây? Ở phương Tây không giống Trung Quốc. Công khai đàm luận tính cũng không có gì ghê gớm. Chơi gái chuyện như vậy càng là cá nhân tự do. Cuộc sống riêng. Người khác không được tùy ý can thiệp. Đan cũng không phải những người biện hộ sĩ. Hắn cảm thấy nam nhân tìm nữ nhân hoàn hảo là rất bình thường sinh lý cần. Không có bạn gái cùng lão bà tình huống. Cũng không thể tổng thông qua tay A. Liền chơi gái tự nhiên cũng là hợp lý địa lựa chọn một trong. Ở nước Anh thời kỳ. Hắn liền có mấy lần như vậy trải qua. Có điều chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng giá công khai lấy ra tuyên. Dương. Mùa hè nghỉ phép trong lúc. Các cầu thủ làm cái gì Đan đều quản không được. Liền coi như bọn họ đánh lão bà hài tử cũng không liên quan Đan sự tình. Chớ nói chi là tìm nữ nhân giải buồn loại chuyện nhỏ này. Có điều đón lấy nhưng là đội bóng tập huấn kỳ. Nên vì mùa giải mới bắt đầu làm chuẩn bị. Vào lúc này đối với các cầu thủ tới nói là thời gian làm việc. Có người từng thấy ông chủ cho phép công nhân lúc đang đi làm hậu triệu kỹ sao? Đem tập huấn địa đặt ở Amsterdam tất nhiên muốn đối mặt khó giải quyết như vậy vấn đề. Hắn không thể yêu cầu buổi tối toàn thể cầu thủ còn ở tại trong khách sạn. Chỗ nào cũng không thể đi. Đây là trước mùa tập huấn. Không phải là Nazi trại tập trung. Đan trầm ngâm nói. Hay là ta nên điều chỉnh một chút tập huấn kế hoạch. Từ bỏ Hà Lan. Cái kia cũng không đến nỗi. Đường đường châu Âu đệ nhị trái đất đội. Bị một đám kỹ nữ dọa chạy. Truyền đi quá mất mặt a. Có điều ta đến từ bỏ Amsterdam. Cái thành phố này không phải cái gì thích hợp tập huấn địa phương. Lẽ nào ngươi còn có địa phương mới? Đan nở nụ cười. Ta đột nhiên nhớ tới đến một chỗ. Hay là rất thích hợp. Chỗ nào? Amsterdam đông bắc địa chấn nhỏ Volendam. Nghe được danh tự này. Đường sửng sốt một chút. Nước mạng đan sen. Có thể nói thủy tú, địa phương tuy rằng có chút hẻo lánh, thế nhưng thanh tĩnh, địa phương dân phong thuần phác, người của chúng ta cũng sẽ không phải chịu quá nhiều quấy rối. Ta cảm thấy đó là một cái thích hợp an tâm huấn luyện địa phương tốt. Đan nháy mắt mấy cái, hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình là từ một quyển mạng lưới bóng đá trong tiểu thuyết nhìn. Thấy danh tự này, cũng ký ức sâu sắc, đúng là một chỗ tốt. Đường cũng không cái gì có thể nói. Vừa lúc đó, đang bị Đan thưởng thức điện thoại di động hưởng lên. Đồng thời phát sinh một trận chấn động. Sợ đến Đan thiếu một chút đem điện thoại di động ném ra cửa sổ đi. Điện thoại di động ở hai tay hắn trong lúc đó qua lại nhảy mấy lần. Rốt cục bị hắn cầm chắc. Hello, Lạc Bưu tiên sinh. Đan âm điệu cao lên. Hắn từ bên cửa sổ đứng lên đến. Đường nhìn hắn đứng lên đến, sau đó không tiếp tục nói nữa. Quá nửa phút khoảng chừng, trái phải, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, cảm tạ ngươi, Lạc Bưu tiên sinh, chúng ta lập tức liền đi cùng Ajax câu lạc bộ liên hệ. Đồng thời ta nghĩ chúng ta ngày mai là có thể khai triển cá nhân đàm phán. cúp điện thoại, đan dơ lên song quyền, nhảy lên, đại tin tức tốt, đồng đội mới Van de Vaart gia nhập, đừng cao hứng quá sớm, Ajax còn chưa nói nhất định thả người đây, câu lạc bộ phương diện không vấn đề chút nào, đan vung vung tay, đây là điểm tốt, mùa giải mới điểm tốt, đường, ta có một loại thu được tân cấp độ sử thi trang bị vui vẻ, ha ha, chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Này không phải game online. Cái kia người kinh tế nói thế nào? Rafael rất cao hứng có thể tiếp thu Nottingham Forest địa mời. Đồng thời ủy thác ta toàn quyền phụ trách cá nhân hợp đồng đàm phán công việc. Đan học sau rong, lạc bưu làn điệu nói chuyện. Van Nistelrooy, Van de Vaart, cùng với càng nhiều. Ta muốn để châu Âu giới bóng đá ở mùa giải mới long trời lở đất. Đan trong mắt lập lòe tinh quang. Nhếch môi cười, lộ ra một cái rõ ràng nha. Cá nhân đàm phán rất thuận lợi. Một cái buổi chiều liền quyết định toàn bộ hợp đồng điều khoản. Van de Vaart ở đội bóng bên trong tiền lương là ở vào tập đoàn thứ nhất. Mùa giải trước dựa vào TV tiếp sóng thu vào kiếm lời không ít tiền Forest lần này cũng hào không. Keo kiệt, đại viết chi phiếu. Van de Vaart đối với hắn cá nhân đãi ngộ phi thường hài lòng. Ngoại trừ tiền lương ở ngoài, còn có ghi bàn thưởng cùng kiến tạo thưởng. 4 năm hợp đồng kỳ hạn cũng rất hợp lý. Hắn chọn không ra bất kỳ tật xấu. Cho tới câu lạc bộ trong lúc đó đàm phán. Lại như tấu chương mới đầu nói. Van de Vaart y theo hứa hẹn lưu lại trợ giúp đội bóng vượt qua một cái khó khăn mùa giải. Hiện tại đến phiên câu lạc bộ thực hiện bọn họ hứa hẹn. Ajax không có ở Van de Vaart hướng đi tiến tới hành bất kỳ làm khó dễ. Hai nhà câu lạc bộ rất nhanh đạt thành thỏa thuận. Cuối cùng Nottingham Forest lấy 450 vạn bảng Anh, giá rẻ, thành công tiến cử Hà Lan giữa sân ngôi. Sao bóng đá Van de Vaart, làm đan lần thứ hai trở lại nước Anh thời điểm. Hắn cho đội bóng mang đến một vị xuất sắc địa giữa sân công kích tay. Cùng càng nhiều chiến thuật biến hóa khả năng. Lần này, cái kia bị Barca giáo phụ Cruyff xưng là ta không biết nên nói cái gì hoặc là Van de Vaart sẽ ở đội Hamburg làm những thứ gì, lịch sử rốt cục bị đăn bóp chết ở trong tã lót. Vị này năm đó châu Âu cậu bé vàng, được gọi là tân Cruyff. Sau đó nhưng từ từ đọa rơi xuống trái đất viên từ đây thành hồng rừng rậm một thành viên. Ở đội bóng này bên trong. Hắn đem tiếp tục người mặc chính mình thích nhất số 23 áo đấu. Cruyff Đức số 14 cộng Van Basten số 9. Ở hoan nghênh hắn buổi họp báo tin tức trên. Đan như thế đối với những người nghi vấn Van de Vaart trạng thái thăng bằng phóng viên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết hắn ở Ajax thời khắc cuối cùng tình huống. Chúng ta cũng tiến hành phi thường thẳng thắn đối thoại. Ta tin chắc chính mình địa lựa chọn. Rafael là đáng giá ta tín nhiệm cầu thủ. Cũng là Forest cần cầu thủ. Cầu thủ của ta không có cần thiết làm môi thể đối với hắn nghi vấn phụ trách. Hắn chỉ cần đối với ta cùng đội bóng phụ trách. Đan tương lai. Nottingham Forest tương lai. Ngoại hạng Anh tương lai. Châu Âu giới bóng đá các thế lực địa tương lai. Đều biến đến làm người tràn ngập chờ mong. Bắt vị này Hà Lan đội tuyển quốc gia địa trước số 10 cầu thủ sau khi. Đan đưa về phía trên thị trường chuyển nhượng tay cũng không có thu hồi lại. Sau 3 ngày, phiêu thiên văn học đứng lên ở bắt mắt vị trí chương mới bọn họ 3 ngày trước mới chương mới quá. Chuyển nhượng tin tức, phiêu thiên văn học từ khi Đan sau khi đến thì có một cái thói quen. Ở cùng nào đó cầu thủ chuyển nhượng đàm phán không có cuối cùng thành công trước. Tuyệt không ở chính mình trên trang web tiết lộ chút nào tin tức. Dù cho ngoại giới nghe đồn đã bay đầy trời, hoặc là Sun Newspaper loại này địa báo chí lời thề son sắt xưng có vụ giao dịch này. Bọn họ tuyên bố tin tức tất cả đều là thành công chuyển nhượng. Mặc kệ là cầu thủ rời đi vẫn là tiến cử. Vì lẽ đó Forest cổ động viên cùng một ít quan tâm Forest truyền thông đều biết. Muốn xác nhận nào đó bút chuyển nhượng giao dịch có thành công hay không? Chỉ cần bảo vệ bọn họ chính thức trang web liền biết rồi. Lần này, xuất hiện ở trang web trang đầu trong hình người là một cái Đông Âu cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta rất cao hứng đến tuyên bố. câu lạc bộ đã cùng đội bóng của La Liga Atletico Madrid đạt thành thỏa thuận. Lấy 5 triệu bảng Anh giá cả mua vào Bulgari cầu thủ quốc gia. Tiền đạo cánh trái Martin Petrov, vị này lấy tốc độ cùng kiến tạo năng lực xưng trái đất viên rất cao hứng gia nhập liên minh đội bóng. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn tuyên bố là huấn luyện viên trưởng Tony Dantên hấp dẫn hắn làm ra quyết định này. Vào lần này chuyển nhượng bên trong chúng ta đánh bại Bắc London đội bóng Tottenham Hotspur. Thuận tiện nói chuyện, tin tức này câu cuối cùng cũng là đăng sau khi đến chính thức trang web đặc điểm một trong. Loại này công khai tuyên bố đánh bại ai địa cách làm. Rất làm cho đối phương câu lạc bộ chán ghét. Có thể Forest làm không biết mệt, cũng không có muốn bỏ ý tứ. Loại này ngông cuồng tự đại diễn xuất đúng là rất phù hợp Tony Dunn làm cho người ta ấn tượng. Ở lượng lớn tiến cử tấn công cầu thủ sau khi Dunn rốt cục nghĩ đến phải cho hàng hậu vệ mang đến một điểm lực cạnh tranh. Sau một ngày, trang web trang đầu gia tăng rồi một cái chuyển nhượng xác nhận tin tức. Nottingham Forest cùng Belgium Anderlecht liền tuổi trẻ trung vệ Vicente Kompany, Vincent gạch dưới K.O. Kompany. Địa chuyển nhượng đạt thành nhất trí. Dunn huấn luyện viên xưng giá trị 400 vạn bảng Anh Kompany là đội bóng tương lai. Hắn đem ở mùa giải mới cùng Pique, Pepe cạnh tranh chủ lực trung vệ vị trí. Kompany rất cao hứng có thể gia nhập liên minh Nottingham Forest. Vì thế hắn từ chối Hamburg mời. Đồng thời, Tony Dunn huấn luyện viên đồng ý Matthew Upson chuyển nhượng West Ham United. Hai bên câu lạc bộ cùng với Tây Hán mộ cùng cầu thủ cá nhân trong lúc đó điều kiện từ lâu bàn luận. Xong xuôi, Dunn huấn luyện viên ở thành công tiến cử Kompany sau khi cũng rốt cục gật đầu cho đi. Chúng ta cảm tạ hai người này mùa giải tới nay Upson vì là đội bóng cống hiến ra tất cả. Cũng chúc hắn vận may. Matthew Upson rời đi vì là Forest mang đến 420 vạn bảng Anh địa thu vào. Làm đội bóng thay thế bổ sung trung vệ. Có thể bán ra cái giá này. Ngoại trừ bái Premier League nhất quán lẫn lộn tăng giá phong cách ban tặng. Alan, Adam cùng Dan hai người kia song hoàng biểu diễn cũng không thể không kể công. Một mặt, Alan ở trên bàn đàm phán cùng đối thủ đọ sức. Mặt khác Dan chết không buông tay. Khăng khăng một người cũng không bán cách làm cũng cho West Ham United gây không nhỏ áp lực. Rốt cục nguyên bản liền không ở Dan trong kế hoạch hậu vệ bị thành công bán 420 vạn bảng Anh. Trung Hòa Kompany địa chuyển nhượng chi ra ở ngoài còn có 20 vạn bảng Anh địa tịnh kiếm lời. Trải qua một phen chuyển nhượng động tác sau khi Forest mùa giải mới địa đội hình đã cơ bản hoàn bị. Hiện tại nếu như nói ở Dan cùng Alan hai trong lòng người còn có một cái tâm bệnh. Khả năng cũng chỉ có Anelka cái này không xác định nhân tố. Có điều Dan bây giờ không lo nổi Anelka sự tình. Hắn đồng ý ở lại đội bóng cũng được. Đồng ý rời đi cũng tốt. Đều không công phu đi quản. Đội bóng mới gia nhập nhiều như vậy cầu thủ. Hắn cần đem ở mùa giải bắt đầu trước đem bọn họ nắm hợp lại cùng nhau. Xử lý các cầu thủ lẫn nhau quan hệ. Dẫn dắt tân cầu thủ mau chóng thích ứng đội bóng. Thích ứng nước Anh sinh hoạt. Ta đội bóng không có chủ lực cùng thay thế bổ sung phân chia. Chỉ có trạng thái thật thái độ thật cùng trạng thái không tốt thái độ không tốt phân biệt. Muốn nhiều đá thi đấu. Nỗ lực dùng huấn luyện cùng thi đấu bên trong biểu hiện đến chinh phục ta đi. Ở toàn viên tụ tập đệ nhất đường huấn luyện trên lớp. Dunn đối với hắn 25 tên đội chủ lực cầu thủ nói như thế. Nottingham Forest mùa giải mới toàn diện chuẩn bị chiến đấu chính thức kéo lại màn lớn. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 16, hoan nghênh đi tới Amsterdam cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.